Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tin dữ, thù này không báo, thề không làm người. Tô Phi Hồng chỉ vào hư không thề nói. Trong vòng một đêm, ba cái thân tử bị giết, loại này nợ máu, tất phải trả bằng máu. Mười mấy diệp trúc thuyền dọc theo An Giang nhánh sông Nguyên Xuân Giang, đi ngược dòng nước. Trúc thuyền trên phần đứng hai người, nam tử chống trúc thuyền, nữ tử cầm một cán dài thô kéo lưới, thỉnh thoảng hướng về hai bên phải trái trong nước sông với tới. Mò lên từng con phì ngư, những người này đều là hạ du Trường Trạch thôn thôn người. Sáng sớm, Trường Trạch thôn thôn người ngạc nhiên phát hiện, mặt sông xuôi dòng mà xuống, trôi nổi các loại lớn nhỏ xác cá, không biết vì sao đều đã chết đi. Nhưng thời gian cũng không dài, không có biến vị bốc mùi. Thôn người nhao nhao chống đỡ trúc thuyền, mò lên những cái kia vẫn tươi mới cá lớn. Thôn người liền tìm xác cá, đi ngược dòng nước. Trúc thuyền trên đã chất đầy màu mỡ cá lớn, bán được trên trấn có thể đổi không ít tiền. Hai tử cha hắn, mau nhìn, một vị phụ nhân hốt hoảng hét lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa bờ sông bên trên từng tòa sụp đổ nhà gỗ. Một đám hắc ưng quanh quẩn trên không trung. Là Tiểu Vũ thôn, làm sao lại biến thành dạng này? Một vị trưởng già kinh ngạc nói. Mọi người vội vàng huy động trúc thuyền hướng Tiểu Vũ thôn tới gần, nhìn xem đến tột cùng. Tiểu Vũ thôn tại bọn hắn thượng du, cùng Trường Trạch thôn quan hệ hữu hảo. Hai thôn lẫn nhau có gả nữ. A, lên trước nhất bờ nam tử hoảng sợ hét to một tiếng, lại nhảy trở lại trúc thuyền trên. Chỉ thấy trong thôn hiện đầy thi thể, toàn thôn phòng ở đều đã sụp đổ, còn có một gian bị thiêu thành cho tàn. Mọi người không dám tới gần. Đầu tiên là phái một mạnh mẽ nam tử chống trúc thuyền, đi tới hạ du Đại Trạch huyện thành báo quan. Qua một hồi lâu, thấy trong thôn không có cái gì khác động tĩnh, một ít hắc ưng thỉnh thoảng hạ xuống mổ thôn dân thi thể. Vị lão giả kia nhìn không được, dẫn đầu lên bờ, đuổi đi ghê tởm hắc ưng. Mọi người lúc này mới nhao nhao lên bờ, dưới sự hướng dẫn của lão giả, bắt đầu điều tra phải chăng có người sống sót. Một canh giờ sau, trước đuổi tới chính là mấy tên bộ khoái. Bọn hắn cưỡi ngựa mà đến, dẫn đầu chính là Đại Trạch huyện Lưu bộ đầu. Một phen tra xét rõ ràng, phát hiện toàn thôn gần trăm người không một người sống. Thôn dân đều là bị chấn nát nội tạng mà chết, còn đang thiêu thành cho tàn bên trong nhà gỗ. Tìm tới 8 cỗ xác chết cháy. Lưu bộ đầu đã qua 50 tuổi chi niên, lịch duyệt phong phú. Hắn phỏng đoán hung thủ nhân số không nhiều, nhưng công lực thâm bất khả chắc. Thời gian cực ngắn bên trong, giết chết toàn thôn thôn dân. Bởi vì toàn thôn cũng không thấy đánh nhau vết tích, thôn dân đa số chết tại đốt cháy khét nhà gỗ bên ngoài bốn phía. Lại thân mang áo mỏng, vụ án phát sinh lúc hẳn là tại đêm khuya, mười phần vội vàng, bài trừ cường đạo nhập thôn cướp bóc khả năng. Đồng thời thôn dân tiền tài cũng không có mất đi. Lưu bộ đầu thấy bờ sông bên cạnh nổi lơ lửng một ít cá chết, đỗ một ít trúc thuyền trên cũng bầy đầy cá lớn, trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Lưu bộ đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn qua hóa thành phế tích thôn, rơi vào trầm tư. Tô gia bảo gặp như thế biến cố, bầu không khí trở nên mười phần đau thương. Lưu Ngọc cùng Đường Chi chờ đợi hơn 10 ngày, tham gia xong tang lễ về sau, hướng Tô lão cáo biệt, lên đường về Hoàng Thánh Sơn. Trên đường trở về, Đường Chi trở nên yên tĩnh không ít, cũng sửa lại đại tiểu thư tính tình, ẩm thực ngủ nghỉ cũng không tại quá mức bắt bẻ, để Lưu Ngọc nhẹ nhõm không ít. Cha, mẹ, Đường Chi trở lại động phủ đại sảnh, kích động hô, rời đi Hoàng Thánh Tông sắp 3 tháng rồi. Đường Chi chưa từng rời đi phụ mẫu lâu như vậy, liền muốn đoàn tụ thập phần hưng phấn. Sư phó, sư nương, giống như không trong phủ, thấy không có tiếng vang. Lưu Ngọc mở miệng nói ra, vậy đi nơi nào rồi? Sư huynh, uống trà. Đường Chi thầm nói, đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một ly trà lạnh, thuận tiện cho Lưu Ngọc rót một chén. Chi nhi, trở về, liền tiến đến gặp ngươi một chút nương đi. Đột nhiên, từ một gian thạch thất truyền đến Đường Hạo thanh âm trầm thấp. Cha, Tại cũng im lặng, Đường Chi kinh hỉ đứng lên, bưng chén trà, đi vào thạch thất, ba, một tiếng, Đường Chi chén trà rơi xuống, vỡ thành mấy nửa, không biết phát sinh chuyện gì. Lưu Ngọc vội vàng đi vào thạch thất, chỉ thấy Đường Chi sững sờ tại cửa ra vào, nước mắt dọc theo hai gò má hướng phía dưới chảy ròng. Đường Hạo đứng ở một linh đài bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, tóc lộn xộn, lôi thôi lếch thếch, như cái tử quỷ. Lưu Ngọc xoay chuyển ánh mắt, thấy trên linh đài thả một bộ linh bài. Linh bài chính giữa khắc lấy tổ oái, hai chữ. Không khỏi hít sâu một hơi, trừng lớn mắt, cái này đúng là sư nương linh bài. Cha, tại sao có thể như vậy? Nương, nàng thế nào? Đường Chi vọt tới Đường Hạo bên cạnh, kêu khóc nói. Đường Hạo vươn tay, đem kêu khóc Đường Chi ôm vào trong ngực, mặc cho Đường Chi khóc giống. Chi nhi, mẹ ngươi trúc cơ thất bại, bỏ lại chúng ta, đi trước. Đường Hạo nghẹn ngào nói. Cha, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Đường Chi đã khóc thành nước mắt người. Chi nhi, cho ngươi nương thắp nén hương đi. Đường Hạo nhẹ nói. Đường Chi lúc này mới đình chỉ thút thít, mắt đỏ lấy một trụ thanh hương. Sau khi hành lễ, đi lên trước hướng về phía linh bài nói lên một hồi. Lúc này mới cắm đến linh bài lư hương bên trong. Lưu Ngọc cũng đi theo lên một nén hương. Sau đó hướng Đường Hạo cáo lui. Ra động phủ, lưu cho bọn hắn cha con một mình thổ lộ tâm sự không gian. Đi ở trong rừng trên đường nhỏ, ánh nắng chiều xuyên thấu qua lá cây, chiếu vào Lưu Ngọc trên khuôn mặt căng thẳng. Hắn không nghĩ tới sư nương cứ như vậy về cõi tiên, khiến người không thể tin được. Trong lòng cảm thấy một tia không hiểu hàn ý. Trúc cơ giống như này hung hiểm sao? Trở lại Mộc Nguyên viện phòng trúc, Lưu Ngọc muốn vận công tu luyện, nhưng làm sao cũng không tĩnh tâm được. Lưu Ngọc lấy ra một phong cũ kỹ nhăn nheo thư tín, chậm rãi triển khai. Kia là gia gia hắn lưu lại cuối cùng một phong thư. Trong câu chữ, tràn đầy đối với Lưu Ngọc yêu mến cùng kỳ vọng. Phảng phất đem Lưu Ngọc mang về đến khi còn bé Tiêu Cục hậu viện. Gia gia ôm hắn, kể một ít hắn nghe không hiểu nhiều lời nói. Phong thư này đi cùng Lưu Ngọc vượt qua vô số cái cô tịch ban đêm. Chỉ cần đọc lại mấy lần, liền có thể mang đến vô tận dũng khí. Sau một nén hương, Lưu Ngọc thu hồi thư. Tâm thần bình tĩnh, đổ ra một hạt dung tàng đan, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Nhân sinh như mộng, thay đổi khôn lường, chỉ có thẳng tiến không lùi. Đừng muốn buồn lo vô cớ. Hoàng Thánh Tông sinh hoạt tựa như một đầm nước đọng, mặt nước bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Lưu Ngọc gần 10 ngày, phần lớn thời gian đợi tại phòng trúc, không nghĩ, không hỏi, cũng là không đi. Cách lần sau tiếp tông môn nhiệm vụ còn có thời gian 2 tháng. Lưu Ngọc quyết định nửa tháng phục dụng một hạt dung tàng đan, tăng tốc tan dã khí tàng mạch tốc độ. Ngọc Nhi, vi sư tiến đến. Đường Hạo đi tới Lưu Ngọc phòng trúc, thông qua cửa sổ trông thấy Lưu Ngọc ở bên trong liền nói. Sư tôn, người sao lại tới đây? Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Lưu Ngọc từ trong nhập định mở mắt ra, cực kỳ kinh ngạc. Nhảy xuống giường muốn đi mở cửa, Đường Hạo đã đẩy cửa vào. Ngọc Nhi, ngươi cái này có thể đủ thanh tĩnh. Đường Hạo ngồi xuống, đánh giá bốn phía nói. Phòng trúc cực kỳ đơn sơ, rải rác mấy cỗ làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, một chương riêng giường. Trong phòng chính giữa duy nhất trên bàn gỗ đặt vào một tiểu hương lô, làm trong phòng quanh quẩn lấy một mùi thơm. Những này khiến Đường Hạo có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hồi tưởng lại trước kia, hắn cũng là như thế tới. Tăng vợ mà bi thống tâm, chưa phát giác ở bên trong lấy được một tia buông lỏng. Hết chương.